anh sẽ là đôi mắt. Chép 25.1, góc truyện audio.com. Chấm, một bàn tay bất chợt đặt nhẹ lên vai. Jun Hyung vẫn bất động gục đầu bên xác vợ, không hề có dấu hiệu hồi tỉnh. Xin lỗi, em đến muộn, giọng Han Eun buồn bã một cách khoa trương. Ji Hyun, nếu không phải vì quá đau lòng và bận dỗ dành So Hyun thì cô đã cho con cáo đạo đức giả này vài tát rồi. Chẳng hiểu sao cô thấy vô cùng chướng mắt kể cả khi nó cóc dính líu gì đến mình. Nữ nhân giấu vẻ hả hê thỏa mãn sâu trong đáy mắt. Bép nước mắt buồn bã rơi. Ả ôm lấy nam nhân từ phía sau. Xin lỗi vì không giúp được gì cho anh, AISSS mẹ kiếp con danh chơ chẽn này. Winnie, Sung Ho kéo bạn gái lại. Nếu không cô sẽ náo cho long trời lở đất bệnh viện mất. Không phải lúc này đâu em, AISSS. Được rồi, buông em ra, cô bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Khụ khụ, Win Seung ho khan hai tiếng. Gu Han Eun giật mình sượng sùng buông tay. Anh trầm giọng nhắc nhở bạn. Jun Hyung, đến lúc phải chuyển Hyo Shop đi rồi. Toàn thân hắn cứng đờ. Bàn tay thô ráp bắt chặt bàn tay nhỏ lạnh ngắt không buông. Cô ấy sẽ về với tôi. Em ấy, đã đi rồi, anh đau lòng khẳng định một lần nữa. Cô ấy chỉ ngủ thôi. Con trai cậu sắp chết. Em ở, vô, hắn hung hăng quay lại. Lời nói như cú đập mạnh khiến người ta thanh tỉnh sau cơn tê liệt bởi thuốc gây mê. Phải rồi, con trai hắn, thằng bé phải mổ non và bị bí khí quá lâu trong bụng mẹ. Nó không thở được, tim cũng đập rất yếu. Jun Hyung, người chết không thể sống lại. Đứa trẻ đang cần cậu. Nó, đang ở đâu? Khoa nhi, phòng hồi sức nhân tạo. Thằng bé đang được truyền oxy trong lồng kính. Rất khó qua khỏi, có thể một tiếng, hai tiếng nữa trái tim yếu ớt của nó sẽ ngừng đập. Còn nếu bình an sống sót, phần nhiều khả năng sau này sẽ bị tim bẩm sinh. Đủ, đủ rồi, hắn nhắm mắt, gắng hít vào dù quá khó khăn khi lồng ngực tức nghẹn. Bàn tay siết chặt vợ dần dần buông lỏng, từng đốt xương đau nhức khi bị ép phải co gập, khi lý trí chống lại cơ thể, đến lúc anh phải buông tay, để nắm giữ thứ khác chặt hơn. COB, tạm biệt, phòng hồi sức, khoa nhi, đứa trẻ đỏ hòn chỉ bé như một con búp bê, làn da non nớt mỏng manh đến mức tưởng chừng chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ chảy máu. Mắt bé nhắm nghiền và cánh mũi phập phồng thật khẽ. Trái tim thoi thóp yếu ớt đập, Jun Hyung đứng bên ngoài lớp kính. Hắn không được phép vào phòng vô trùng, chỉ có thể đứng đây nhìn sinh mệnh con mình như ngọn đèn trước gió. COB, em có trông thấy con của chúng ta? Chấm, đừng mang nó theo, vì anh vốn ích kỷ nên hãy cho anh được ích kỷ thêm một lần, để thằng bé ở lại. Baby, con nhìn thấy cha chứ? Mạnh mẽ lên, mẹ đang nhìn chúng ta. Chấm, con trai của Yong Jun Hyung không bao giờ được bỏ cuộc. Paracel, Hyo Shop lảo đảo đứng dậy trong tuyết. Giờ đây trong cậu chỉ còn căm giận và phẫn nộ. Máu huyết khắp người sôi sùng sục, ý chí trả thù. Giết chết tất cả là xong. Cậu không cần gì nữa. Tình yêu đầy dẫy ghen ghét và hiểu lầm. Ruồng bò, cậu không cần. Gia đình đốn mạt, lão cha già khốn kiếp. Cậu không cần, không cần bạn bè. Không luyến tiếc, nhung nhớ, luyến tiếc khiến bản thân nhu nhược và hèn yếu. Cậu không cần cảm xúc. Hừ, tôi sẽ sống chết cùng các người. Chàng trai cắm đầu cắm cổ chạy như điên như dại. Mặc kệ tiếng gió ù ù cả cạc hộc bên tai. Thóc vào mặt khiến mắt rát buốt, cay xè như muốn nổ tung. Sợi dây chuyền cùng ngôi sao nhỏ bị cột vụng về trên cổ tay. Sốc nảy lủng lẳng sắp rơi mà lại không rơi, cậu gào hét. Chẳng mấy chốc lao ra đến đường cái lớn, dầm. Chiếc BMW đang xe tuyết chạy vun vút bất ngờ thắng gấp lại. Tiếng phanh ren rét khiến người nghe nổi gai óc, kinh đàm tưởng tượng ra khung cảnh va chạm thảm khốc. Chàng trai lăn vòng trên mặt tuyết mỏng. Những chỗ lăn qua tuyết bị quét sạch trơ ra, mặt đường nhám sạn. Vương vãi máu, bầu trời mặt đất đảo lộn quay cuồng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hyo Shop mụ mị. Chỉ cảm giác chất lỏng sền sệt nóng hổi chảy dài từ thái dương xuống cằm. Cậu trườn đi, kiên trì lết từng chút đến khi chạm phải mũi giày của ai đó. Bấu chặt gấu quần kẻ kia, tôi không thể chết, tôi phải sống. Gã đàn ông mị mắt nhìn từ cao xuống, nhếch môi, sống làm gì, gì, ê tê, âng, ư, ờ, y, soạt, thế giới không còn âm thanh, màu sắc, tuyết rơi thật dày, trắng xóa, nuốt chửng bóng ô tô xa dần. Mùa hè thứ hai kể từ khi Yang Yosop đón nhận ánh sáng đã khép lại như thế. Đóng chặt quá khứ này, thiên thần, tạm biệt cách chương.